phía dưới có một huyết linh đột nhiên vọt lên, bắt lại đồng tiền, kết quả phản phất trảo trụ cùng nhau bàn ủi, kêu rên một tiếng, thân thể bị xuyên thủng, đồng tiền thượng linh phù bốc cháy lên, tiếp tục hướng mụ phù thủy bay đi, lại một con huyết linh bay lên, kết quả không đợi bắt được đồng tiền, mụ phù thủy búng ngón tay một cái ra bên ngoài toát ra màu xanh nước, trống rỗng sinh ra nhất đạo tinh phong, đem huyết linh bao lấy, dùng sức xé nát, nghe bản linh mẫu giảng kinh lúc, cư nhiên vọng động, đáng chết, mụ phù thủy to mà thanh âm the thé, ở toàn bộ không gian vang vọng, nhúng tay bắt lại tiền ngũ đế, thổi một hơi thở, phù hỏa ngay lập tức sẽ diệt, mụ phù thủy Triều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, lớn tiếng nói ra, nhiễu loạn ta linh tu hội hoặc tế nghi thức, khi dùng luyện ngục đốt tâm, Diệp Thiếu Dương đứng ở phù kiều trung gian nhìn sang, cao giọng nói ra, nữ nhân ta đây, ngươi là nói chúng ta tế phẩm sao, mụ phù thủy cạc cạc cười rộ lên, vung động trong tay một trượng, phần dưới một gốc cây thực vật chủ phiến lá đột nhiên mở ra, một người thẳng ở chính giữa, lãnh ngọc, Diệp Thiếu Dương kêu, hận không thể lập tức tiến lên, Diệp Thiên Sư, ngươi phải tỉnh táo, Hà Dương ở sau người gắt gao kéo tay hắn, Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Hoan nghênh ngươi tham gia chúng ta linh tu hội tế tự đại điển, Dương Bân đi xuống ngôi cao, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên người, phụ thân ngưng mắt nhìn mặt của nàng, ngẩng đầu xong Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, phi thường cảm tạ, ngươi không chỉ có đem mình đưa cho ta, còn cho chúng ta đưa lên tốt như vậy một cái tế phẩm, huyền âm chi thể, pháp sư thân, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền không nhịn được thích, ta tin tưởng thông minh thần nhất định cũng sẽ thích, Diệp Thiếu Dương lúc này ngược lại tỉnh táo lại, biết hắn hoàn nguyện ý nói chuyện với chính mình, đó nhất định là có sở cầu, vì vậy hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Dương Bân ly khai Nhuế Lãnh Ngọc đi tới phù kiều mặt trên, sông ZCTFMZS Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói xong vỗ vỗ tay, từ Diệp Thiếu Dương sau lưng trong hành lang, đột nhiên tuôn ra một đám người, toàn bộ cầm súng lục, mái chèo Thiếu Dương cùng Hà Dương vây lại, giao nhau đứng, tổng cộng có hơn 10 người. Dương Bân cười ha ha, Diệp Thiếu Dương, ta đã chờ ngươi thật lâu, ngươi lại dám cứ như vậy xông vào chúng ta linh đường, ngươi lá gan rất lớn, ta rất bội phục, thế nhưng ngươi không có bất kỳ phần thắng, ta vẫn rất muốn biết, thiên sư có phải hay không đau thương bất nhập, từ, ngay cả viên đạn cũng không sợ. Chương 1312, Nguyên Thần Xuất Khiếu. Diệp Thiếu Dương mặt không có biểu tình, nhưng trong lòng thì khẩn trương không ngớt, một đường đi đến nơi đây, hắn sớm đã dự đoán đến họp có một hồi ác chiến, coi như đối thủ là biến thái cấp tà vật, chí ít cũng có thể đấu một trận, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương sẽ dùng súng lục đem mình ép lên tuyệt cảnh, nếu như đối phương là một hai mang dùng súng người, bản thân lợi dụng ưu thế tốc độ, còn có thể phấn đấu một bả, thế nhưng tổng cộng có 12 cái, căn bản không có một tia phần thắng. Càng không cần phải nói Nhuế Lãnh Ngọc còn ở đối phương trên tay, Hà Dương nắm Diệp Thiếu Dương tay, dùng tây phương pháp thuật, giống ngày đó thượng linh tu giờ học giống nhau, một thần thức tiến nhập thân thể hắn, nói ra, ngươi ngàn vạn lần không nên linh hồn xuất khiếu, bọn họ hiện tại chính là muốn buộc ngươi làm như thế, nơi đây tà vật nhiều lắm, ngươi một ngày linh hồn xuất khiếu, bọn họ sẽ đoạt xá, bọn họ muốn, chỉ là thân thể của ngươi mà thôi, biết, Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, đem của nàng thần thức đuổi ra ngoài. Nhìn Dương Bân, nói ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta muốn máu của ngươi, tiên thiên linh thể thiên sư huyết, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vậy ngươi còn chưa động thủ, không không, chết thiên sư, liền không bao nhiêu tiền, chỉ có từ trên người ngươi sống lấy huyết, đối với chúng ta mà nói mới hữu dụng chỗ, Dương Bân chỉ nằm trong hoa tâm giữa Nhuế Lãnh Ngọc, nếu như ngươi không nghĩ nàng trở thành tế phẩm, vậy trái lại để cho ta lấy huyết, ừ. Tới trước 300cc đi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta để cho ngươi lấy huyết, ngươi sẽ thả nàng, xem tâm tình chứ, nếu không. Các ngươi liền hai người cùng chết, nếu không. Liền đánh cuộc một lần. Dương Bân nhún nhún vai, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, liếm liếm môi, nói rằng, kỳ thực ta rất thích hắn, thực sự, giống nàng xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, mấu chốt là còn có một thân pháp thuật, như vậy cực phẩm nữ nhân pháp sư thực sự hiếm thấy, cùng ta chính là trời sinh một đôi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể lưu nàng bên người, ừ. Ta nghĩ xong tu, Diệp Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh, trong lòng động sát cơ, Dương Bân cười to, hướng về phía phù kiều phần dưới ra lệnh, này đứng ở dơ phu mô trên cầu thang tà vật lập tức có một bộ phận theo lầu một phù kiều hướng ra phía ngoài vọt tới, Diệp Thiếu Dương, ta biết ngươi ở bên ngoài có giúp đỡ, nhưng ta đây tường là dùng đất quan âm xây thành, muốn vào đến chỉ có cửa chính một con đường, ta tin tưởng nhiều như vậy tín đồ đi qua. cũng đủ ngăn cản bọn họ, ngươi. Không có đường có thể đi, nói xong vỗ vỗ tay, một người trong đó mang dùng súng nhân Triều Diệp Thiếu Dương đi tới, từ bên hông cởi xuống một bộ còng tay cùng một cây thật dài dây thừng, những người còn lại thì hơi giơ súng lục lên, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chỉ có tự có dù cho một chút xíu dị động, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, bản thân sẽ lập tức bị bắn thành cái sàn, thực sự. Không có cơ hội, Diệp Thiếu Dương trát một cái con mắt, cơ thể hơi run, còn lại không có bất kỳ biến hóa nào, đột nhiên hét thảm một tiếng, ở Diệp Thiếu Dương phía sau vang lên, mọi người nghe tiếng cả kinh, hướng về sau mặt nhìn lại, một cái mang dùng súng người đã rồi ngã xuống, tai miệng trong mũi tuôn ra đủ mọi màu sắc tinh phách, mấy giây sau đó, để người này một cái khác, cũng cả người co quắp ngã xuống, nguyên thần xuất khiếu, Dương Bân hú lên quái dị, mở ra tay trái, nắm trong tay nổi một đoàn lông tơ một dạng đông tây, dùng sức thổi một cái, như tuyết hoa một dạng bay múa, lấy thần chi tên, ban tặng ta có thể xem phá nguyên thần hắc ám lực, Dương Bân hai tay giấy gấp ở trước ngực, làm một tên kỳ quái đích thủ thế, bắt đầu hướng về phía đoàn kia lông tơ quạt gió, bay múa đầy trời lông tơ, từ bản thân những thủ hạ kia bên người đi qua, lúc này, người thứ ba đã lảo đảo ngã xuống đất, ở bên cạnh hắn không xa địa phương, phảng phất có một cái không nhìn thấy người đứng ở nơi đó. Lông tơ từ bên cạnh trải qua, có một chút bị cái này vô hình người ngăn trở, từ từ hình thành một người hình dạng. Cái này vô hình người phát hiện mình đang bay múa lông tơ hạ hiện hình sau đó, có vẻ hơi bối rối, nỗ lực đào tẩu. Dương Bân khẽ cười một tiếng, lớn tiếng kêu, xa lưới, bản thân tiến lên, trong tay bóc mấy viên dường như thủy tinh một dạng mảnh nhỏ, đánh vào trên thân người, lập tức hấp lên đỉnh đầu tâm, cái trán cùng trong lòng, phát sinh dáng, chanh, lục ba loại màu sắc quang. Hình thành một bó lỗ ống kính, ở cổ quấn, đem người định trụ, lúc này, từ khung đính rơi xuống một tấm lưới, trên không trung triển khai. Dương Bân thủ ly ra nổi một cây tuyến, điều chỉnh vị trí, vừa lúc bao lại cái kia vô hình người, vội vàng kéo căng, vòng quanh bốn phía xoay tròn, sau đó dùng tơ vàng trát ở cửa ra duy nhất, làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương ngồi ở lưới bên cạnh, cười lên ha hả, Diệp Thiếu Dương, coi như ngươi là thiên sư, thì thế nào, biết không? Ta chính là muốn bức ra ngươi nguyên thần, ngươi cho rằng nguyên thần xuất khiếu, nhất định vô hình vô tướng, ha ha, ngươi coi thường ta Tây Phương vu thuật, ta linh tu bị trúng, thì có thể để cho nguyên thần hiện hình vu thuật, lại hợp với vàng này sợi quỷ võng, ngươi nguyên thần mãi mãi cũng đừng nghĩ ra được. Nói xong, quay đầu xem Hà Dương liếc mắt, nói ra, Hà sư muội, khổ cực ngươi, công lao không nhỏ. Hà Dương ánh mắt chớp động, nói ra, ngươi cái này nói toạc thân phận ta làm cái gì? Sự tình đã thành công, có quan hệ gì? Hà Dương cau mày nói, có thể là ta quá cẩn thận, ta luôn cảm thấy Diệp Thiếu Dương không có dễ dàng đối phó như vậy. Dương Bân nhìn bị vây ở trong lưới, đã không thể di động Diệp Thiếu Dương nguyên thần, cười nói, coi như là Tôn Hầu Tử cũng trốn không thoát đến. Hà Dương đi tới sụi lơ trên đất Diệp Thiếu Dương bên người, nắm mạch môn, cảm giác một phen, thở ra một hơi dài, hồn phách vẫn còn, thế nhưng nguyên thần xác thực không gặp. Dương Bân lộ ra nụ cười. Lúc này, vẫn đứng ở bên tế đàn tĩnh quan kỳ biến mụ phù thủy, rốt cục phát ra tiếng, mau đem Diệp Thiếu Dương nhục thân buộc lại, lấy thiên sư huyết, nguyên thần xuất khiếu, hồn phách còn ở bên trong thân thể, Diệp Thiếu Dương đã than té trên mặt đất, bất quá bởi vì hồn phách chu toàn, người cũng chưa chết. Dương Bân đối với một tên thủ hạ hạ mệnh lệnh, người này từ trước khi ngã xuống đất đồng bạn trong tay đưa qua còng tay cùng dây thừng, triệu Diệp Thiếu Dương nhục thân đi tới, người này đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Ngồi chồng hổm xuống, đột nhiên giơ súng lục lên, hướng về phía đối diện một người bóp cò, vỗ nửa ngày không có phản ứng, Dương Bân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói ra, xạ kích, đánh chết hắn, mấy tên thủ hạ cùng nhau xạ kích, đem người kia đánh thành cái sàn, nằm bất động, Dương Bân lập tức đi tới, cương trảo ở đây người, đột nhiên nghe một tiếng súng vang, ngẩng đầu nhìn lên, là đứng tại đối diện một tên thủ hạ thả thương, đánh bại một cái khác, Dương Bân vẻ mặt căng thẳng, chạy vội tiến lên. Một chưởng vỗ tại nơi người trên óc, đem cả đầu đánh cho nấu nhừ, thân thể mềm nhũn ngã xuống, gần như cùng lúc đó, hét thảm một tiếng ở sau người vang lên, tiếp theo là tiếng súng. Dương Bân thế như thiểm điện, bôn tẩu ở mấy tên thủ hạ trước khi, không ngừng sát nhân, thủ pháp cực kỳ tàn bạo, có hai người thủ hạ là bị hắn trực tiếp xé mở, ruột và dạ dày lưu đầy đất, cuối cùng, 12 cái thủ hạ chỉ còn một cái, giơ súng lục, nhắm ngay Dương Bân bóp cò, khôi phục canh ba. Thiếu lục tục tu bổ, chương 1313, nguyên thần xuất khiếu 2. Ầm, tiếng súng vang lên, Dương Bân thân hình nhún xuống,

Nhuế Lãnh Ngọc vì vậy đem phù kiều bên này nhập khẩu giao cho bọn họ, tự mình tiến tới đến Diệp Thiếu Dương bên người, với hắn kề vai chiến đấu. Dương Bân cái này lúc sau đã thối lui đến phù kiều thấp nhất, người chỉ huy liên can tà vật, vây công Diệp Thiếu Dương hai người. Thế nhưng những thứ này đa số từ cấp thấp tà vật góp thành đội ngũ, ở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc song kiếm phía dưới, trên cơ bản không có cái gì chiến đấu năng lực, chạm thử sẽ chết, chỉ có hai chết hồn linh huyễn hóa ra chi chu một dạng chân thân, còn đang ngăn cản, bất quá cũng đã chống đỡ không bao lâu. Dương Bân lặng lẽ lui lại, từ lầu một tiếng nhập cửa lui đi vào, dưa dưa. Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng, đuổi theo cho ta thượng người kia, lưu sống. Dưa dưa liếc mắt nhìn biến mất ở phù kiều cuối Dương Bân liếc mắt, phi thân cũng tiến vào trong cao ốc. Diệp Thiếu Dương một kiếm chặt đứt trước mặt một con chết hồn linh xúc tua, đạp ở trên lưng, hướng về phía ngực một kiếm đâm xuống. Chết hồn linh giãy giụa chỉ chốc lát, từ vết thương cấp tốc chảy ra màu xanh biếc huyết, thân thể xẹp xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương xem chung quanh một cái, thấy tà vật càng ngày càng ít, Nhuế Lãnh Ngọc ZOV69O5 một người đã đầy đủ có thể ứng phó, đối với nàng nói ra, còn dư lại giao cho ngươi, ta đi trảo Dương Bân, quyết không thể khiến hắn chạy. Vạn nhất có tình huống gì, ngươi phải đi tìm ta, rất dặn một phen, Diệp Thiếu Dương lưu nàng lại, đi qua phù kiều, trở lại trong cao ốc. Lấy ra đèn pin, thật nhanh chạy trốn, một bên hô hoáng dưa dưa, ở chỗ này. Dưa dưa thanh âm, từ dưới lầu truyền đến, Diệp Thiếu Dương tìm được thang lầu, một hơi thở chạy đến lầu 1, men theo thanh âm, ở trong hành lang tìm được đang ở đấu pháp dưa dưa cùng Dương Bân. Dưa dưa đã hiện ra 12 năm thiền chân thân, chấp động tứ đôi cánh, ngăn cản ở hành lang một đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thiền một há to mồm nứt ra, lão đại, người này thật lợi hại, chúng ta trước sau giáp công a, không cần, ngươi đi tìm Lãnh Ngọc, giúp nàng thanh lý tà vật. Đem hắn giao cho ta, được rồi, lão đại cẩn thận. Dưa dưa cười cười, Diệp Thiếu Dương thầm biểu môi, mặc dù biết trước mắt cái này to lớn biết chính là dưa dưa, thế nhưng lớn như vậy một cái biết hướng về phía ngươi cười, loại cảm giác này vẫn có chút sợ hãi. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 1314, ngươi làm không quỷ. Dương Bân, thiếu chủ SMV3OS. Diệp Thiếu Dương khiêng thất tinh long tuyền kiếm, mang trên mặt vẻ mỉm cười, đến gần Dương Bân. Dương Bân chậm rãi lui lại, trên mặt âm tình bất định, đâu còn có trước khi đắc thế thời điểm cái loại này kiêu ngạo, ngươi có phải hay không rất buồn bực, đối mặt cái loại này tình thế chắc chắn phải chết, ta là như thế nào chuyển bại thành thắng. Dương Bân nhìn hắn, không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm thu, đối với Dương Bân vẫy tay, cho ngươi một cái cơ hội. Dương Bân hai mắt tỏa sáng, lạnh lùng nói ra, thật đánh nhau, ta cũng không phải dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương, ngươi sẽ hối hận. Dương Bân vừa nói, cử khởi tay trái, từng cái nổi gân xanh, bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gồ lên đến, khi đạt tới da thịt mức cực hạn có thể chịu đựng sau đó, thổi phù một tiếng nứt ra, nơi tay cùi chỏ vị trí, lại mọc ra một con hài nhi đầu người một dạng đông tây, ngũ quan đầy đủ hết, phát sinh gào khóc quái khiếu. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, xông lên, dưa dưa theo đi ra một đường sạch đi ra ngoài, ở trên tế đàn tìm được Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc này toàn bộ không gian đã không có mấy con tà vật, dưa dưa giúp nàng dọn dẹp sạch cuối cùng mấy con, Nhuế Lãnh Ngọc lấy hơi, hỏi, Thiếu Dương đây, cùng Dương Bân quyết đấu đây, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn, dưa dưa giọng của tương đương ung dung, hắn thấy, trận chiến đấu này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, hai người cất bước đi xuống tế đàn, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu lại, mày nhăn lại đến, làm sao tẩu tử, dưa dưa không giải thích được hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, sự tình tự hồ quá thuận lợi. Trước khi tuy là mạo hiểm, thế nhưng, cái kia mụ phù thủy bị thất tinh long tuyền kiếm và tử kim cái trâm cài đầu sát một cái sẽ chết, ta luôn cảm thấy chết có điểm quá dễ dàng. Dưa dưa lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, mãn bất tại hồ nói ra, lão đại bảo kiếm thật lợi hại a, bị nó sát một cái, nhất định là mất mạng, tẩu tử ngươi nghĩ nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ cũng phải, hơn nữa cạnh mình là đánh lén thành công, mới đúng mụ phù thủy hoàn thành thuấn sát. Muốn thực sự là dọn xong trận thế lại đánh, nhất thanh muộn hưởng từ phía sau truyền đến, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn lại, thấy là tế đàn phía trên nhất ngọn lửa đột nhiên sáng lên, phát sinh u lục ánh sáng, ngọn lửa làm sao đột nhiên lượng, Nhuế Lãnh Ngọc đang ở buồn bực, dưa dưa ngón tay trên mặt đất nói ra, tẩu tử ngươi xem a, Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu vừa nhìn, mụ phù thủy thi cốt đã từ cột trụ thượng rủ xuống đến, hòa tan thành một đống màu vàng bột phấn. Theo sàn nhà một chút tuôn hướng tế đàn chỗ cao ngọn lửa, này sao lại thế này, mụ phù thủy không phải chết sao, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường, vội vàng rút ra diệt hồn thương, đối với trên mặt đất quang ảnh đánh nhất thương, quang ảnh phân tán ra, ở phía trước lại hội tụ vào một chỗ, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Dư Dư huyễn hóa ra chân thân, dương cánh bay đến ngọn lửa phía trên, xoay quanh một vòng, nhưng không biết phải làm gì. Lúc này quang ảnh đã hoàn toàn tiến nhập ngọn lửa trung, theo một tiếng lệ hống, mụ phù thủy chân dung ở trong lửa xuất hiện, nhắm hai mắt, trong miệng không tuyệt vọng nổi nghe không hiểu chú ngữ, chu vi hỏa quang đại thịnh, Dư Dư cảm thấy một cổ cường đại uy áp, không thể làm gì khác hơn là bay trở về đến Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Ta để mắt ở nơi này, ngươi nhanh đi tìm Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh, ta đi cho, nơi đây nguy hiểm. Dư Dư đập cánh, một cổ gió mạnh thổi qua, đem Nhuế Lãnh Ngọc cuốn xuống tế đàn. Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là xoay người triều phù kiều đầu kia chạy đi. Cái này là thứ quỷ gì? Dư Dư vây quanh tế đàn vòng quanh, nỗ lực hiểu rõ trước mắt thấy là chuyện gì xảy ra. Ba, Dương Bân ngã xuống đất, cánh tay phải từ khuỷu tay bộ vị bẻ gãy, chảy ra đen kịt sền sệt huyết dịch. Con kia biến dị rất giống là thú trảo một dạng cổ tay, bị bẻ gãy ở một bên trong vũng máu. Dương Bân gầm nhẹ một tiếng, mới vừa ngồi xuống, một chân đá vào hắn mặt thượng, lần thứ hai ngã xuống đất, tiếp tục Diệp Thiếu Dương cầm trong tay ống mực, dùng hồng tuyến cực nhanh phải cuốn lấy hai tay của hắn, vẫn kéo đến cái ót, từ trên cổ đi vòng qua, đánh thành pháp kết, lúc này mới thở mạnh mấy cái, đưa hắn chuyển đến mặt tiền hướng lên trên, một chân đạp mặt của hắn, vẫn đạp phải bắp thịt biến hình. Trước ngươi nói thế nào, muốn biết ta có phải hay không đau thương bất nhập? Diệp Thiếu Dương dừng ở hắn, khóe môi nhếch lên một tà tà mỉm cười, tâm bình khí hòa địa nói ra, ta bây giờ có thể trả lời ngươi, ta cũng không phải là đau thương bất nhập, ta cũng sợ viên đạn, sau đó thế nào, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết ta? Dương Bân bị ép nhìn hắn, phía trước kiêu ngạo hoàn toàn không gặp, trong mắt trung lộ ra nồng nặc quán độc cùng không cam lòng, ngươi có phải hay không muốn biết, ngươi rõ ràng khốn ở nguyên thần, vì sao ta còn có thể sát nhân? Dương Bân đỏ lên khuôn mặt, cắn răng nói ra, Diệp Thiếu Dương, có loại buông, tái chiến một lần. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không dám, ha ha. Dương Bân cười ha hả, Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra, ta mặc dù không biết ngươi là cái gì tà vật, vốn lấy thực lực của ngươi, coi như đánh với ta 1000 lần, vẫn là kết quả này, hà tất lãng phí thời gian, Diệp Thiếu Dương. Dương Bân liễm khởi nụ cười, ngươi giết ta đi, ta coi như là quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thành quỷ quyền lực. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn hắn, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, bất quá nhãn thần cũng lãnh khốc tột cùng. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Nhuế Lãnh Ngọc đã chạy tới. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn bị Diệp Thiếu Dương dẫm ở dưới chân Dương Bân, ngẩng người một chút, im lặng. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Dương Bân trước khi nói qua này khinh nhờn Nhuế Lãnh Ngọc, trong mắt sát cơ càng sâu, từ ngươi nói vũ nhục nữ nhân ta một khắc kia, ngươi cũng đã chết. Diệp Thiếu Dương giơ lên trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, Dương Bân trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì, lớn tiếng quát lên, Diệp Thiếu Dương, ngươi là thiên sư, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể diệt hồn, thật sao? Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, siêu sinh đi thôi, răng rắc một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm từ hắn não chính giữa cửa tâm đâm vào đi, đâm một cái rốt cuộc, không chút do dự, Dương Bân cả người run rẩy một dạng run rẩy, thật dài phun ra một hơi trọc khí, thân thể trong nháy mắt mềm xuống phía dưới, giống một hông gió thi thể. Ở Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực hạ, hồn phách của hắn ngay cả thân thể cũng không kịp đi ra ngoài, đã bị vắt thành phấn vụn, từng viên một tinh phách, từ miệng tai mũi trung phi ra, thiên địa vô cực, tụ hồn thái hư, lục đạo luân hồi vãng sinh liên tục, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương thật nhanh họa một trương linh phù, ngón giữa một, linh phù bay ra, phóng xuất linh quang, đem tất cả tinh phách đều hút vào. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thổi một cái, linh phù hướng đại lâu xuất khẩu bay đi, đây là hiện dẫn phách phù. Cùng dẫn hồn phù bất đồng chính là, trong đó bám vào không phải quỷ hồn, mà là tinh phách, đi đến âm ti sau đó, không vào thiên tử điện kiêu ngạo, mà là trực tiếp tiến nhập Tần Vương cung, chịu Tần Nghiễm Vương xử lý, ép vào vô cùng lo lắng đại địa ngục, ở trong hỏa diễm thiêu đốt thụ hình, từ từ ngưng tụ hồn thể. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1315, tỉnh bịch chi thụ. Diệp Thiếu Dương nhìn theo linh phù bay đi, đứng dậy thở mạnh mấy cái, sửa sang quần áo một chút. Xoay người nhìn ngẩn người Nhuế Lãnh Ngọc, le lưỡi, làm sao, có phải hay không cảm thấy quá tàn nhẫn? Nhuế Lãnh Ngọc đạo, hoàn hảo, hắn không biết từng hại bao nhiêu người mệnh, chịu nặng đến đâu phạt, cũng là chuyện đương nhiên.

phục lên ra vô số dường như tinh phách một dạng mảnh nhỏ, trung gian còn kẹp theo cái loại này axit sunfuri một dạng ăn mòn dịch thể. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh thoát, một tay nắm câu hồn tầm, tay kia từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao vôi sống, sau khi mở ra, toàn bộ ném vào nụ hoa trong miệng, trước cho ngươi lái dạ dày đồ ăn. A, nụ hoa trong, truyền đến mụ phù thủy kêu đau đớn, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng không ngừng xuất ra chu sa, hồng tiêu, hùng hoàng, còn có một bình xà đảm rượu, một tia ý thức ném vào nụ hoa trong miệng, ti. Diệp Thiếu Dương cảm giác được dưới người cành khô rung một cái, nụ hoa hé miệng, phun ra một hớp lớn chất lỏng màu vàng, đem pháp thuốc đều nhổ ra. Diệp Thiếu Dương còn muốn cho, nửa nó thêm giờ đoán, từ nụ hoa trong đột nhiên vươn ra một đoàn hoa nhị một dạng đông tây, trong nháy mắt đưa hắn cuốn lấy, càng khỏa càng chặt, dựa vào, còn có ngón này, nếu như ở trên đất bằng, tự có 1000 loại scarab biện pháp thoát thân, cái này tĩnh mịch chi thụ cùng mụ phù thủy nguyên thần hợp thể, tuy là rất mạnh, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không có gì sợ hãi, nhưng mà người ở giữa không trung, hành động đều bị hạn chế, còn phải một tay nắm câu hồn tầm, miễn cho ngã xuống. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu đi, nhất thời thử một tiếng, trước mặt mấy cây hoa nhị bị đốt gãy, lùi về, lập tức lại có mấy cây vươn ra, vẫn leo đến Diệp Thiếu Dương trên mặt, hướng miệng hắn tai mũi trung chui. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí, che lại kỳ kinh bát mạch, tay phải không ngừng nặng ra các loại pháp quyết, không ngừng đi lên điểm, cuối cùng cánh tay trái lấy được tự do lần nữa, đem hướng tai miệng trong mũi chui mấy cây lôi ra ngoài, lấy ra thái ất phất trần, âm thầm làm phép, trần vĩ cũng như đâm tủa, phản quấn lên hoa nhị, tiến nhập nụ hoa mở ra trong miệng, ngươi cho ta không biết một chiêu này đúng không? Diệp Thiếu Dương lại đem một bả màu đồng cây đậu nhét vào nụ hoa cửa trung, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương, tác đậu thành binh, nụ hoa cửa bên trong lập tức truyền đến một trận như rang đậu đùng đùng thanh âm, tiếp theo là mụ phù thủy tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng tổn thương ngươi. Diệp Thiếu Dương tâm lý cuối cùng cũng có điểm cân bằng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía nụ hoa bích lũy chém tới, một cổ phun ra, mặt trên nhiều hơn một cái vết sâu, Diệp Thiếu Dương huy kiếm ngay cả chém, vài chục cái sau đó, lấy ra kiếm vừa nhìn, vết thương là rất nhiều, cũng lưu không ít huyết, nhưng nhìn đi tới không có gì ngạnh thương, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ minh bạch, cái này tĩnh mịch chi thụ cũng không phải là truyền thống yêu thi, mà là lợi dụng Tây Phương vu thuật chế tạo ra một cái đặc thù tà vật, đối với mình mà nói, chính là một cái kỳ lạ, thất tinh long tuyền kiếm linh lực, không đả thương được nó căn bản, chỉ có thể dựa vào phong nhận thương tổn được biểu bì, khẳng định như vậy không được, coi như nhân gia đứng bất động để cho mình chém, không có mấy trăm hạ ước đoán cũng khó mà đưa nó chém chết. Hà Dương nói rất đúng, muốn triệt để giết chết cái này to con, phải diệt mụ phù thủy nguyên thần, bất quá, cái này mụ phù thủy ăn Diệp Thiếu Dương thiệt thòi, cũng biết thất tinh long tuyền kiếm sắc bén, thẳng thắn tương hoa bao khép lại, chỉ từ trung gian trong khe hở không ngừng phun ra hoa nhị, mái chèo Thiếu Dương chăm chú trói lại, không ngừng buộc chặt, ái chà chà, thắt lưng nhanh đoạn, Diệp Thiếu Dương dùng bảo kiếm đẩy ra hoa nhị, sau đó đem phong nhận cắm vào nụ hoa trên dưới sát nhập trong miệng, dùng sức khiêu động, thế nhưng hắn càng như vậy, nụ hoa khép đến lại càng chặt, Diệp Thiếu Dương một tay muốn bắt nổi câu hồn tầm, chỉ dùng một tay đi làm chuyện này, căn bản không làm được gì, đúng lúc này, tĩnh mịch chi thụ triệu tập hệ rễ một ít cành lá, triều Diệp Thiếu Dương bay tới, mấy cây đằng đều tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cây tiêm thứ, mũi nhọn chảy ra chất lỏng màu xanh lục, đối với Diệp Thiếu Dương hậu tâm đâm tới, lão đại cẩn thận a. Dưa dưa là yểm hộ nhuế lãnh ngọc thiết phù, mình cũng bị những thứ này đằng điều dây dưa, không thể phân thân, trong lúc tình thế cấp bách phát sinh cảnh báo, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, vội vàng nghiêng người né qua, tiêm thứ nhắc tới, chia thành 5 phần, đều tự làm trận, lần thứ 2 đâm đến, cái này phiền phức. Diệp Thiếu Dương không dám buông ra câu hồn tầm, không thể làm gì khác hơn là đem thất tinh long tuyền kiếm cắm vô, từ trong túi đeo lưng rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, đón gió rung lên, triển khai mở tối đa, quay đầu tráo đi qua, ngăn trở những thứ này tiêm thứ, Diệp Thiếu Dương niệm chú liên tục, ngăn trở tiêm thứ đi tới, đang ở giằng co không nghỉ, phương truyền đến nhuế lãnh ngọc thanh âm, Thiếu Dương, chuẩn bị xong, Diệp Thiếu Dương nghe tiếng, cúi đầu vừa nhìn, nhuế lãnh ngọc ở dưa dưa dưới sự trợ giúp, đã vọt tới tĩnh mịch chi thụ phía trước. Cành lá bao trùm trong, là một đoàn bàn căng thắt tiết bộ rễ, nhuế lãnh ngọc dùng kim liên nghiệp hỏa giải khai cuối cùng một ít ngăn trở bộ rễ, một bước tiến lên, đem 6 xét phong yêu phù dán tại rễ cây thượng, Nhuế Lãnh Ngọc lùi một bước, hai tay kết ấn, cao giọng niệm chú, thiên địa thần linh, năm ba ngày đinh, Ngô nay sai sử, sở đã thành, các quy bản bộ phận, chịu Ngô dặn dò, như có lại cho đòi, phục sính trước linh, cấp thiết như lôi đình pháp lệnh, thần phù lên kim ấn bỗng nhiên sáng lên, hóa thành lục đạo màu sắc bất đồng thiên lôi, đánh về phía tĩnh mịch chi thụ so với thùng nước còn lớn hơn rễ cây, mỗi một đạo thiên lôi đánh ra, bằng gỗ liền cháy đen một khối, toát ra khói đặc, cây cối ngoại trừ sợ lửa, chính là sợ sét. Trong giới tự nhiên, có không ít mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm cây già, cuối cùng đều là tao ngộ sét đánh, thất bại trong gang tấc. Đây là cây cối trải qua thiên kiếp, chỉ có sống quá sét đánh thư, mới có cơ hội khai linh trí, trở thành đan tu chi yêu. Thông thường lôi điện, có thể đem một gốc cây 1.000 năm cây già hủy hoại chỉ trong chốc lát, chớ đừng nói chi là Nhuế Lãnh Ngọc dùng 6 sét phong yêu phù, gọi đến thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu sét, yêu lôi, 6 lôi tề minh, không ngừng đánh vào tĩnh mịch chi thụ bộ rễ thượng. Cái này khỏa dùng Tây Phương Vu thuật bồi dưỡng ra vĩ đại thụ yêu cũng nhịn không được, kịch liệt lay động, trong lúc nhất thời lá cây bay tán loạn, ghì thiên tế nhật. Ngay tại lúc này, ở tim thứ rủ xuống đồng thời, Diệp Thiếu Dương lập tức thu hồi thiên phong lôi hỏa kỳ, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, cắm vào nụ hoa trong khe hở, dùng sức khiêu động. Lúc này tĩnh mịch chi thụ, đã ai, yêu lực giảm đi, bị Diệp Thiếu Dương sinh sinh cậy ra nụ hoa. Diệp Thiếu Dương nửa người chui vào, đánh mở thiên nhãn, ở đen kịt một màu trong tìm được viên kia bú thịt vậy cự nhãn, mụ phù thủy chân dung, liền xuất hiện ở trong con ngươi, hiện ra thống khổ xu thế. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, đem thất tinh long tuyền kiếm hướng về phía tròng mắt đâm đi vào, phốc một tiếng, đồng tử bạo liệt, một cổ nước phun ra, Diệp Thiếu Dương bị tiên một thân, cảm giác cay độc không gì sánh được, âm thầm may mắn, may bản thân thời khắc mấu chốt nhắm lại con mắt, nếu không bị phúng ở trong ánh mắt, vậy còn không phải mù. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1318, Đại chiến thụ yêu 2. A. Mụ phù thủy phát sinh tan nát tâm can nhất kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được toàn bộ nụ hoa kịch liệt lay động, nhúng tay lau một bả khuôn mặt, trợn mắt nhìn đi, một cổ cực kỳ nồng nặc âm khí, xen lẫn đếm không hết tinh phách, đang ở từ phá toái trong tròng mắt phát ra, xem ra đây đều là tĩnh mịch chi thụ hàng năm tích lũy, phen này bị phá, nhất định là không có cứu. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong nụ hoa lui ra ngoài, một lần nữa nắm câu hồn tầm, há mồm thở dốc, đột nhiên nhất đạo linh quang từ trong nụ hoa lao tới. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, là một cái hình dạng như mụ phù thủy hư ảnh, nguyên hồn thật hạch. Diệp Thiếu Dương, ngươi hủy ta cơ nghiệp cùng nhục thân, ta với ngươi không chết không ngớt. Mụ phù thủy thê lương gầm to, mắt thấy sẽ bay xa, Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, kéo câu hồn tầm cuối cùng, dùng sức đạp về phía sau, thả người nhảy lên, đồng thời từ trong túi đeo lưng rút ra huyết lưới đánh cá, hướng phía trước vũ ra, một tay lấy nguyên thần bao lấy, sau đó níu lại câu hồn tầm, lại đạn trở lại, không chết không ngớt a, kiếp sau đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đem huyết lưới đánh cá thu, xem như kết thúc. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở một cái, đúng lúc này, cảm thụ được chống đỡ nụ hoa cành khô rung lên bần bật, mềm nhũn ngã xuống, bởi vì bộ rễ bị lục đạo sét đánh thành một đống tiêu mục, không cách nào nữa chống đỡ như vậy thân thể khổng lồ, cái này khỏa sắp tới cao 10 mét cây, hao hết cuối cùng một tia yêu lực, ầm ầm sụp đổ, mà Diệp Thiếu Dương lại đang cành khô mũi nhọn, là cả cây chỗ cao nhất, mười mấy thước trên cao, cứ như vậy theo cành khô cùng nhau rớt xuống đi, uy uy, người cứu mạng a, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu cứu, rơi vào một nửa thời điểm, đột nhiên cổ bị cái gì khu ở, bị một cổ bàn nhiên lực mạnh treo ngược lên, quay đầu nhìn lại, là hiện ra thiền trùng chân thân dưa dưa, đập cánh, bắt hắn lại, may mà, hù chết ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, hỏi dưa dưa, ta nói, trước ngươi không phải nói phi bất động sao, là phi bất động a, nói còn chưa dứt lời, hai người cùng nhau rơi xuống, ầm. Diệp Thiếu Dương tứ ngưỡng bát xoa ngã trên mặt đất, dưa dưa áp ở trên người hắn, Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xông lại, dưa dưa bởi vì có Diệp Thiếu Dương ứng tiền trước, không có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương khả năng liền thảm, bị đỡ dậy lúc, cả người giống tán giá nhất dạng đau, không chết là tốt rồi. Nhuế Lãnh Ngọc thử xem hơi thở của hắn, thở ra một hơi dài, lôi Diệp Thiếu Dương cánh tay, đưa hắn tha đi sang một bên, tuy là tĩnh mịch chi thụ chủ thể thân thể đã rớt ngã xuống đất, nhưng còn có một chút cành khô, từ cao mười mấy mét vô ích hạ xuống, bị đập đến cũng không phải đùa giỡn, Diệp Thiếu Dương không có bị ngã chết, vạn lần nữa bị đập chết, vậy bi thảm, Diệp Thiếu Dương nằm góc chỗ, chậm một hồi lâu, cảm giác dễ chịu một ít, ánh mắt lập tức tập trung Dư Dư, mắng, em rể ngươi, ngươi là đi cứu ta hay là hại ta? Dư Dư vẻ mặt ủy khuất ngồi dưới đất, xoa mũi nói ra, cái gì đó, thật không trách ta, ta trước khi đã nói a, nhân gian trọc khí quá nặng, ta phi không bao lâu, trước khi bay tới bay lui đã vượt qua cực hạn a, mới vừa rồi là nhìn ngươi nhanh ngã chết, sử xuất một điểm cuối cùng khí lực, lão đại ngươi còn ngờ ta. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguyết hắn một cái, Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu không phải là Dư Dư từ phía sau kéo ngươi một cái, ngươi khẳng định ngã chết, từ cao hơn 10 thước ngã xuống, theo cao 4, 5 mét ngã xuống, có thể giống nhau sao? Dư Dư thấy Nhuế Lãnh Ngọc hát đệm, lập tức gật đầu nói ra, chính là a, lão đại ngươi quá nặng, ngươi nếu như tẩu tử như thế thon thả, ta kéo ngươi còn tạm được, ngươi cũng không đem ta cho mệt chết. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng nói ra, gần nhất bữa ăn khuya ăn hơi nhiều, trên mặt đất chậm một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng lên, hoạt động đau nhức gân cốt, nhìn té xuống đất cây kia tĩnh mịch chi thụ tàn khu, nghĩ đến phía trước chiến đấu, không khỏi than thở, Tây Phương Vu thuật quả thực thật lợi hại, trách không được mụ phù thủy không có sợ hãi, dám ở chỗ này chờ ta, thiếu chút nữa ở giữa chiêu, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi không có nghe Hà Dương nói sao, cái này khỏa tĩnh mịch chi thụ vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, nói cách khác, sẽ khó đối phó hơn. Đúng, trước khi, ngươi là cố ý để cho bọn họ bắt đi, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, phân nửa đi, nếu như lúc đó thực sự liều mạng, ta cũng không là đối thủ, sở dĩ thực lực, nhờ có lần trước ở Mao Sơn, sư phụ ngươi dạy cho ta nhất đạo quy tức hộ hồn nguyền rủa, ta lúc đó trong lúc tình thế cấp bách dùng, lúc này mới kháng trụ bọn họ chú ngữ, bọn họ đã cho ta thực sự bị quản chế, mới đem ta mang đi, dùng để áp chế ngươi, sư phụ ta dạy ngươi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt hai mắt, không thể nào, hắn lúc nào dạy ta làm sao không biết, Nhuế Lãnh Ngọc thiêu thiêu mi mau, nói ra, hắn lén lút đã dạy ta rất nhiều, tại sao phải nhường ngươi biết, những lời này, dĩ nhiên khiến Diệp Thiếu Dương không lời chống đỡ, ngươi đừng nói, lúc đó ngươi thực sự là hù chết ta, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cử khởi tay trái, nói rằng, nếu không phải là ngươi kích hoạt ở lại ta lòng bàn tay một thần niệm, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự bị bắt. Lúc đó cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Trước đây, Nhuế Lãnh Ngọc dùng pháp thuật ở lòng bàn tay viết xuống ba chữ, một luồng thần niệm, cũng liền ở lại lòng bàn tay của hắn. Trước khi vừa xong phù kiều thượng, bị Dương Bân mang lấy thủ hạ dùng súng lục bức ở thời điểm, Diệp Thiếu Dương hầu như cũng tuyệt vọng quá, bởi vì không quản lý mình làm ra cái gì, đều không có cơ hội cứu nàng. Đúng lúc này, lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một tia cảm giác ấm áp, loại cảm giác này có khác với hồn ấn bị kích hoạt. Diệp Thiếu Dương mê mang một cái, lập tức minh bạch khởi nguồn, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Nhuế Lãnh Ngọc còn có thể đi qua thần niệm đến gửi tín hiệu, nói rõ nàng nhất định không có việc gì, minh bạch điểm này, hắn mới bí quá hóa liều, cuối cùng xoay tình huống tuyệt vọng, Diệp Thiếu Dương rung bàn tay, cười nói, ngươi ba chữ này, thế nhưng cứu ta một mạng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, thế nhưng ngươi chính là không có đoán được là cái nào ba chữ, còn cần đoán sao, đương nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc S8MZG một lẫm, nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, mười mấy người, là bị ngươi giết chết, Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta nếu là không giết bọn hắn, ta lúc đó thì phải chết, thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là người sống. Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói rằng, 12 người trong, có mấy cái là ngươi trực tiếp giết chết, còn có mấy người là gián tiếp tử ở trên tay ngươi, ngươi cái này có thể phiền phức, tất cả pháp sư, ở nhập môn thời điểm đều ở đây tổ sư trước bài vị lập qua trọng thệ, vô luận bất kỳ tình huống gì, cũng không thể dùng pháp thuật giết chết người sống, bằng không ắt gặp ác báo, đây là pháp thuật giới đệ nhất luật sắc, một ngày trái với, liền bị khai trừ công tịch, Diệp Thiếu Dương thân là Mao Sơn nội môn đệ tử, là pháp thuật giới làm gương mẫu, nếu như trái với cái này cái giới luật, sẽ phải gánh chịu mấy lần xử phạt, cái này lỗi, có thể sánh bằng sông Luân Hồi Đạo. Đại chiến đi dạo thiên thần còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, ngày hôm nay phát muộn, xin lỗi. Cùng mọi người đề cử một quyển tự ta đang nhìn linh dị, quỷ môn truyền nhân, trực tiếp thăm dò tên sách là được rồi. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 1319, đáng chết liền giết. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng khẩn trương như vậy, vốn còn muốn đùa nàng một hồi, thực sự không đành lòng nhìn nàng sốt ruột, cười cười nói ra, nói thật với ngươi đi, 12 cái, đều là hoạt tử nhân. Chỉ là đại khái là bị lấy cái gì vu thuật ẩn giấu quỷ khí, bề ngoài không nhìn ra, Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời ngây người, hoặc tử nhân, là quỷ thi một loại, chỉ là tương đối thấp cấp,